Chương 694, ta phỏng chừng các ngươi có thể giúp được ta. Cùng dại khó sửa đổi phi thường khách khí hướng về phía huyết anh đảo bái một cái, sau đó thản nhiên nói, cảm ơn ngài đối ta thưởng thức, núi mục tổng biên tập, nhưng là ta không có cách nào tiếp thu hảo ý của ngài. Huyết anh đảo không khỏi sững sờ, vì sao cùng dại khó sửa đổi cười cười, ở trước khi bắt đầu tranh tài phát sinh một màn kia, sợ rằng ngài đã thấy. Cho nên ta không cần phải gặp ngài. Ta là người Hoa, bên trong cơ thể của ta lưu động Hoa Hạ huyết dịch, ta đến nay đều đối với mình sửa lại quốc tịch mà cảm thấy vạn phần hổ thẹn, bởi vì ta yêu tha thiết ốc sở chơi li a người chơi hoa nở hoa tàn, cho nên ta đang bị bức ép rơi vào đường cùng, bỏ qua chính mình quốc tịch, lựa chọn mới quốc gia. Ổ huyết anh đảo trầm ngâm một chút, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ốc sở chơi li a khu phương hướng, thì ra các hạ là vì một nữ hài tử a, ta có thể lý giải. Bất quá thứ cho ta nói thẳng, nếu như ngài có thể đi vào chúng ta Đại Nhật Bản quốc tịch, bất kể là bao nhiêu xinh đẹp nữ hài tử, cho dù là Nhật Bản tuyển Mỹ tiểu thư, ta đều có thể giới thiệu cho ngài làm bạn gái, thậm chí là làm lão bà. Các ngươi người Hoa câu có lời nói cực kỳ tốt, đại trượng phu bực nào mắc không vợ đâu, tâm khó sửa đổi dương lên tay, núi một tổng biên tập, chúng ta người Trung Quốc còn có một câu, gọi rất trung thành. Loại vật này, liền như cùng các ngươi người Nhật Bản thường nói chấp niệm giống nhau, ta yêu nàng, ta sẽ quyết chí thể không thay đổi yêu nàng, cho dù là nàng tương lai không có biện pháp gả cho ta, ta cũng sẽ vẫn bảo vệ nàng. Huyết anh đào lại nhìn một chút cô bé kia, nếu quả thật là như vậy, ta có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi đạt được. Cô bé kia cùng dại khó sửa đổi cười cười, nam nhân, nếu như là dựa vào người khác đạt được chính mình yêu mến nhất đồ đạc, vậy thì không cần. Ta nếu lựa chọn bằng cục cắn phương thức đi truy tầm người yêu của mình, ta đây sẽ quyết chí thể không thay đổi tiêu sái xuống phía dưới, mãi cho đến nàng nguyện ý cùng với ta mới thôi. Núi Mộc Tổng biên tập, ngài không nên nói nữa cái gì, nói chung, ta lần nữa cảm giác kích ngài thưởng thức, ta không có cách nào làm ra lần nữa vi phạm lương tâm sự tình, e rằng ta đây nói gì sẽ để cho ngài cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, ta hy vọng ngài có thể lý giải ta. Huyết anh đào sau khi nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, ngươi là ta gặp được cực kỳ có cốt khí người Hoa, ta hỉ dù đồ tạ dịu, đánh trong tưởng tượng bội phục ngươi những lời này, làm cho núi Mộc Long giã tự ti mặc cảm. Cùng dại khó sửa đổi lại cười nhạt, nói một câu phi thường ra sức, tại Trung Quốc, ở Úc Châu, ở thế giới các ngõ ngách, chỉ cần là có người Hoa địa phương, liền cũng sẽ không cốt khí, chào tạm biệt nói xong. Hắn đi xa. Mà huyết anh đảo thì mo cùng với chính mình cảm, gật đầu nói, yêu tây ta từ huyết anh đảo nhất cử nhất động bên trong, đã giải đến nơi này cái di quốc ngoạn gia tâm trí mạnh mẽ đến mức nào, so sánh không có thành tiểu núi Mộc Long giã, so sánh Hàn Quốc khu đệ nhất nhân Long Chi Ảnh, hắn càng thêm thành thủ, càng thêm nội liễm, vẫn luôn đang dùng một loại chiến lược cao độ tới dò xét toàn bộ tái sự, đối đãi từng cái địch nhân. Cũng không đem mình sâu trong nội tâm cái loại này cuồng vọng lùi đi. Ra, vì vậy, loại ngữ người này đối thủ chân chính, phi thường đối thủ đáng sợ. Cũng là ta muốn đi nhất chinh phục đối thủ. Bất quá, huyết anh đào từ đầu đến cuối cũng không có cùng ta làm bất kỳ nhãn thần giao lưu, cũng cho ta trong lòng rất rõ ràng, thằng nhãi này cũng không có đem ta xem ở trong mắt. Mà ta cũng là một cái rất quật cường mạnh mẽ cực kỳ kiên trì người, ngươi không coi ta ra gì. Ta sẽ dùng chính mình nhất chân thực thực lực cường đại nhất tới phản kích ngươi, để cho ngươi biết ta có khủng phố dường nào, căn bản cũng không phải là ngươi sơ sót bắt đầu đấy bê tổ trận thứ 2 trận đấu, hồi hộp không lớn, thủ luân thất bại chiến hỏa khoản nợ nam ở đợt thứ 2 trùng cường thế bắn ngược, lấy gần như hoàn mỹ kỹ năng hàm tiếp, không có cho thiên đường chi vũ bất cứ cơ hội nào, từ thoáng hiện bắt đầu tay đến cấp tốc đóng băng khống chế. Mãi cho đến sau cùng hắc ám long gió cuốn điểm sắt cũng không có làm cho đối phương gần người, do đó thuận lợi bắt lại trận đấu. Kể từ đó, bê tổ ra biên tình thế có chút không rõ ràng, huyết anh đào hai trận chiến hai thắng đã trước giờ ra biên, thiên đường chi vũ đã bị hai phụ đã bị đấu loại, cuối cùng một tấm vòng tháng 1 năm 16 vào bản khoán sẽ tại chiến hỏa khoản nợ nam cùng cuồng dại khó sửa đổi trong lúc đó sản sinh, ai thắng, người nào có thể tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. Mà ở C tổ trong tỷ đấu, độc luyến thu vũ ung dung đánh rơi Indonesia người chơi tiểu vừng ra, liệt diễm phần tỉnh tiện tay chiến thắng núi Mộc Đồng, hai người song song tấn cấp vòng tháng 1 năm 16. D tổ chung, Huyết Diệt dùng tuyệt đối hoàn mỹ thao tác chiến thắng Nguyệt Chi Mị, ma vốn là yêu thắng lợi dễ dàng trăm vạn kim toàn, cũng thuận lợi sát nhập vào 16 mạnh mẽ. Đến tận đây, tối hôm nay trận đấu toàn bộ kết thúc, bốn gã tung cửa người chơi chung, ngoại trừ ba người xác định vững chắc tấn cấp bên ngoài, chiến hỏa khoản nợ nam cũng có lên cấp hy vọng. Toàn bộ âm nhạc sảnh khán giả, từ từ tản, mà thời gian cũng tới đến buổi tối 9:50, 24 chàng trận đấu cộng thêm trong đó ngoài lề, chọn diễn ra không đến 2 giờ. Thân ta bên cạnh cuồng dại khó sửa đổi lại hướng phía Úc Sở Chây Ly A khu phương hướng nhìn một cái, sau đó cắn răng, theo chúng ta cùng nhau đi ra khỏi âm nhạc sảnh. Cùng nhau lúc xuống lầu, cuồng dại khó sửa đổi hỏi, ca à, ta và ngươi ở cùng nhau không tiện lắm chứ ta trêu nói, là không tiện lắm, ngươi nên đi cùng hoa nở hoa tàn ở cùng nhau. Độc Luyến Thu Vũ đi tới, tức giận đập ta phía sau lưng một cái, ngươi thiếu khi dễ người ta nhỏ. Liền cùng người này ở cùng nhau đi, một hồi làm cho quán rượu người phục vụ đem máy tính cho ngươi rời qua được rồi. Ừ ta hỏi, đúng rồi đến lương, cha mẹ ngươi đều ở đây Úc Châu sao cùng dại khó sửa đổi lắc đầu, mẹ ta qua đời sớm, ta là ba ba nuôi lớn, ba ba bây giờ đang ở Thiên Tân mở một quán ăn nhỏ, mấy năm trước cùng ta ở Úc Châu đọc sách, hai năm qua ta tốt nghiệp, vẫn tại trong quán cơm làm công, gần nhất ở trong game buôn bán lời ít tiền, coi như chức nghiệp người chơi. Thế nào, còn có thể nuôi sống chính mình sao ta nhưng đều là Thiên Tân người, nếu như ngươi có trắc trở, liền cùng lao ca nói. Cùng dại khó sửa đổi lắc đầu, cười nói, ta hiện tại qua tạm được, chính mình không có chuyện tìm thẻ điểm, xoát xoát bê, doanh số bán hàng trang bị, kiếm ít tiền lẻ. Phỉ Nhi đã đi tới, đế lương, như ngươi vậy không phải là một sự tình. Phỉ Nhi tỷ, ta cũng biết đây không phải là một sự tình. Nhưng là ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Cùng dại khó sửa đổi lắc đầu. Phỉ Nhi nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vì vậy nói, một hồi như vậy, thời gian còn sớm, chúng ta biết phản điếm chịu chút bữa ăn khuya, tiểu phi ngươi đem thời gian dọn ra một hồi, chúng ta nghe đến lương nói một chút chuyện xưa của hắn, nếu như có thể giúp vội vàng, chúng ta phải giúp hắn một chút, tỷ tỷ ta không ngứa nhất người hữu tình không thể sẽ thành thân thuộc. Cùng dại khó sửa đổi chật vật nói, kỳ thực, ta tuy là lấy dũng khí trước mặt nhiều người như vậy hôn tây tây một khẩu, nhưng là ta cũng không biết nàng đến cùng có yêu ta hay không. Ta nổi giận, một bả cho người này một cái đại cổ lưu, lời nói nhảm, nếu như nàng không thương ngươi, ngươi thời điểm tranh tài, nàng tại sao phải nhìn chằm chằm vào ngươi xem cái kia trong mắt đều nhanh ghim vào trong màn ảnh cuồng dại khó sửa đổi thẻ lưỡi, ca à, ngươi thật đúng là trong truyền thuyết bạo lực như vậy. Bạo lực em gái ngươi lại là một cái đại cổ chạy qua. Chung quanh vài cái đều hé miệng cười. Nói thật, thấy cuồng dại khó sửa đổi, tựa hồ là thấy được cái bóng của mình, hoặc như là thấy được đệ đệ của mình giống nhau. Loại cảm giác này, vô cùng kỳ quái. Ngồi xe buýt về tới tiểu điếm, chúng ta tìm hộ khách nhân viên phục vụ điểm bữa ăn. Sau đó phòng làm việc tất cả đều tụ ở trong phòng của ta. Lúc đầu lịch hiểm ác ôn, Dự Phong cùng Mục Thương bọn người kia còn muốn tiến đến bàn thính. Kết quả bị ta trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Độc Luyến Thu Vũ là cái rất thân thiết tỉ tỉ, một mực dùng thuốc giúp hắn lau mặt ở trên máu ứ đọng, mà hắn cũng mắt nhìn không chấp Độc Luyến Thu Vũ, cái kia làm sáng tỏ trong ánh mắt mang theo một loại vẻ mặt khác thường. Thuyền cận còn cố ý treo gẹo nói, đến lương ca ca, ngươi sẽ không thích Thu Vũ tỉ đi, ngươi cũng có bạn gái ai nha, ca ca, ngươi bóp ta xong rồi cái gì làm người ta không nghĩ tới một màn xuất hiện. Cùng dại khó sửa đổi nhẹ nhàng cầm Độc Luyến Thu Vũ hai tay của, hai khỏa trong suốt giọt lệ cư nhiên rơi vào Độc Luyến Thu Vũ tay trên lưng. Ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao? Độc Luyến Thu Vũ gần như tàn nhẫn lắc đầu, không thể, phải cộng thêm Thu Vũ hai chữ, ta chỉ có thể là tiểu phi tỷ tỷ. Chưa từng có thấy qua một nam hài tử, lại có thể chảy nước mắt, bình tĩnh vừa nói chuyện, được rồi, Thu Vũ tỷ, ngươi cho ta cảm giác, thật quen thuộc, ta có thể không thể nắm tay của ngươi. Cho mọi người nói một cái tỉnh tàn khốc cố sự. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, được, ngươi nói đi. Kỳ thực cố sự tỉnh đơn giản. Chính là một cái tiểu nam sinh yêu lớn hơn mình một tuổi tỷ tỷ cố sự. Một năm kia, ta 16 tuổi, nàng 17 tuổi, nàng là ta trung học đệ nhị cấp học tỷ. Ta mới vừa vào giáo thời điểm liền thấy nàng, từ một khắc kia ta thích nàng, lúc đầu không dụng công học tập ta, bởi vì nàng tồn tại, đặc biệt nỗ lực học tập. Nhưng lại phi thường may mắn tiến nhập hội học sinh, cho nàng làm tiểu tùy tùng, nàng bề ngoài kiên cường, nội tâm cực kỳ nhu nhược, ta vẫn đều là phục vụ bạn tốt của nàng cùng ôm gối thoải mái của nàng. Gia cảnh nàng tốt, cũng phi thường ưu tú, đối với trò chơi cũng vô cùng tinh thông, thậm chí nàng có thể đang chơi tín ngưỡng thời điểm tham gia kỳ thi cuối, đến lúc đó vẫn có thể đem thành tích thi đặc biệt lý tưởng. Ta khi đó liền yêu nàng, nhưng là vẫn luôn tự ti mặc cảm, vẫn luôn không dám nói với nàng. Thẳng đến 4 năm trước, nàng xuất ngoại du học. Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói, sau đó ngươi cũng không có nói với nàng cuồng dại khó sửa đổi thất kinh. Làm sao ngươi biết ngu ngốc đàn ông các ngươi đều như vậy, luôn là ở nhanh lúc mất đi mới có thể nói đi ra cuồng dại khó sửa đổi ngây ngẩn cả người. Thanh âm cũng thay đổi thấp, gia cảnh của nàng quá ưu việt, mà ta đích ra thế rất bình thường ở dê. Ta 3 năm trước đây tới Australia, chỉ là muốn bằng vào năng lực của mình, từ từ hết khổ, để cho mình cùng nàng chênh lệch gần hơn một điểm. Cho nên, cho tới hôm nay, nàng mới biết được chúng ta ở Australia. Nhưng là, ở 3 năm trước đây, ta liền biết rõ một mạch khổ truy nàng không có được như ý phi, hiện tại đã thành của nàng quân đoàn lớn nhất đồng bạn hợp tác, hơn nữa còn là bạn trai của nàng. Chính là vừa mới cái kia hắc quỷ sao Lạc Lam hỏi. Ừ, chính là cái tên kia, bất quá hắn không phải hắc quỷ, chỉ là dáng dấp hắc mà thôi. Ta ngăn cản Lạc Lam một câu, tự nhiên, ngươi đừng ngắt lời. Đế Lương, ngươi muốn biểu đạt rất ý tứ mơ hồ, ta muốn hỏi chính là, chúng ta có thể hay không đến giúp ngươi cuồng dại khó sửa đổi gật đầu, lại nói một câu rất mơ hồ, ta phỏng chừng các ngươi có thể giúp được ta.